Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3359, chương 3359, vạn trượng vực sâu. Hai cái tên, lại lệnh Hạ Kiệt sắc mặt đại biến, thậm chí liền khí đều có chủng xuyên không được cảm giác. Cả người lãnh mồ hôi được kêu là một cái thần tốc. Chớp mắt đã đem hắn cho hoàn toàn tràn ngập. Phu phu, Hạ Kiệt chân hạ mềm nhũn, dĩ nhiên trực tiếp ngồi phịch ở trên đất, trên mặt có nồng nặc kiêng kỵ màu sắc. Dĩ nhiên thiếu chút nữa chết. Hạ Kiệt hít sâu một hơi, phất tay một cái, vậy tới đưa tin tên tự nhiên là lui ra ngoài, mà một bên cái kia hai cái lão gia hỏa, sớm đã là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Thủ đoạn quá độc ác, nếu là đi, đó chính là tự tìm tử lộ a. Điện hạ, cũng là người suy tính chu đáo, hai chúng ta mạo phạm, cũng xin điện hạ ban thưởng tội. Hai đại cửu trọng thiên tôn, cũng là cả người bốc lãnh mồ hôi, tâm nhọn cuồng run rẩy. Diệp Lăng một chiêu này đơn giản là kinh vi thiên nhân a. Đột nhiên xuất hiện hắn, cũng ắt sẽ làm cho một lần này hoàng cung chi loạn hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Nhất vị là thiên tôn đệ nhất nhân, nhất vị là thánh tôn, liền Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần tổ hợp, khác không dám nói, dễ như trở bàn tay bóp chết trong hoàng cung bất luận cái gì thiên tôn không thành vấn đề. Ai cũng lật không nổi bọt sóng. Cái này nhất kế, tuy là tỉ mỉ phân tích nói có thể cảm giác được có lỗ thủng, nhưng là hết lần này tới lần khác bắt lại hết thảy hoàng tử một cái chí mạng vấn đề. Đó chính là long trượng. Chỉ có đạt được long trượng mới có thể có kế thừa. Cái này không thể nghi ngờ cho những thứ kia sớm không có hy vọng. Vẫn như cũ có dã tâm các hoàng tử một cái trong tưởng tượng mỹ hảo ngày mai. Hơn nữa, lại thêm trên Diệp Lăng bất kể là đối với người nào, toàn bộ nói cho hắn không có hy vọng, ưu thế nhỏ đến cực điểm, này cũng nhường ở giữ tại nội tâm chỗ có một tia dục dịch. Hạ Phu Sinh, Hạ Vô Đạo, thậm chí là Hạ Kiệt, bọn họ không ai không phải là theo gian nan bên trong đi tới. Cái gì hay là nhẫn, bọn họ sớm đã thuộc lòng. Nhưng là lúc này đây hết lần này tới lần khác vẫn là không nhịn được. Đây cũng là Diệp Lăng cao minh chi chỗ. Bất kể là ai tuôn ra đến, vậy bại, vĩnh viễn không có tư cách. Hạ Trọng Trang Viên, hắn cùng người thiếu niên kia ở màn đêm lãnh phong bên trong vẫn ngồi ở ao bên cạnh câu cá đây. Hai người đều là cười tươi như hoa, nhưng là nhãn chung đều có bất đồng tâm tư. Hiu. Một đạo thân ảnh bay tới, cung kính quỳ gối Hạ Trọng thân sau. Điện hạ, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần xuất hiện. Dứt lời, thân ảnh quỷ dị tiêu tán, nắm vào lấy cần câu Hạ Trọng tay khẽ run lên. Cần câu xoạch một tiếng rơi ở trước mặt của hắn, chói tai vô cùng, lợi hại sao? Hạ Trọng hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, tuy nhiên lại không có xoay người. Thiếu niên Dương Thiên nhìn u sâm đêm khoảng không, cũng là hít một hơi lạnh, dù cho không có lan đến gần bọn họ, nhưng đồng dạng đem hắn nhóm bị dọa cho phát sợ. Điện hạ, cái này đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt, không phải sao? Thiếu niên nói, làm cho Hạ Trọng tức thì cười lên ha hà. Đúng đúng đúng, lời nói này tuyệt đối không sai, làm di chuyển nhất đại bạch a. Hạ Trọng xoay người sang chỗ khác, nhìn thiếu niên mặt tươi cười nói, nhưng là thiếu niên đối diện cũng là cái chán co rút nhanh lắc đầu lệnh Hạ Trọng ngần ra. Hiện tại, điện hạ cũng nhanh tốc độ chạy tới cung trung, ra chuyện lớn như vậy tình, kinh động mọi người, nếu như điện hạ không biết, vậy thì có chút không thể nào nói nổi, hơn nữa, không thể mang bất luận kẻ nào. Điện hạ chính mình lẻ loi một mình đi vào là được. Thiếu niên chậm rãi nói ra như thế mấy câu nói, mà những lời này cũng lệnh Hạ Trọng thần sắc chấn động, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đúng đúng, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, nay thiên nhưng là phải hư đại sự a. Ngươi ở đây phủ trung đẳng lấy, ta hiện tại liền quá khứ. Hạ Trọng phi thẳng đến phía sau đi tới, thân ảnh nhanh chóng tiêu tán ở trong vườn, mà thiếu niên nhìn Hạ Trọng rời đi thân ảnh, không khỏi tự chủ cười rộ lên. Lần này bạo loạn, đã bang điện hạ định nửa bên giang sơn a. Thiếu niên cảm thán, này lúc, hoàng cung bên trong, tiên huyết tràn ngập, mùi máu tanh xông thẳng lên trời, thậm chí liền hư không đều bị ảnh hưởng có chủng vặn vẹo. Mà hết thảy cường giả toàn bộ đều ngốc tại chỗ, dù cho tam công những cái này trọng thần, cũng từng cái há hốc mồm, bất khả tư nghị nhìn trước mặt đi tới hai người, theo màn đêm bên trong bước ra, giống như sư hổ, Diệp Lăng, Hạ Lạc Thần, không được, ngươi không phải ly khai, vì sao vẫn còn ở? Hạ Vô Đạo trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, sợ hãi hống. Mà bốn phía những cái này phía trước còn điên cuồng bùng nổ thiên tôn nhóm, toàn bộ dừng tay, sở a, từng cái nhìn Diệp Lăng phảng phất chứng kiến cao cao tại thượng trời xanh. Ai còn dám động thủ, muốn chết phải không? Đây là cái chồng, Hạ Phù Sinh trung quy hay là muốn so với Hạ Vô Đạo cay nghiệt một điểm. Chứng kiến Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần xuất hiện chi về sau, không khỏi tự chủ lắc đầu, thân thể phảng phất nhụt chí tựa như, không được, đây không phải là cái trong, người nào đến long trưởng, người nào là có thể trở thành kế thừa người, điểm này ta không có lừa các ngươi, là thật, dù cho hiện tại các ngươi người nào bắt được, như vậy trường tranh đấu này cũng liền kết thúc. Diệp Lăng lắc đầu trầm nói rằng, mà một câu nói này cũng lệnh Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo trong tròng mắt, trong nháy mắt toát ra nhiều bó chói mắt tinh quang. Bọn họ lòng tuyệt vọng, có chút cho tàn lại cháy cảm giác. Các ngươi bại, liền thua ở không tin mình. Không được trầm ổn bên trong, ta cho hai người các ngươi cùng Hạ Kiệt nói, cơ hồ là giống nhau như đúc. Đại hoàng tử Hạ Trọng căn bản không tới tìm ta, mà ba người các ngươi bên trong, ngoại trừ Hạ Kiệt bên ngoài, hai người các ngươi toàn bộ nhịn không được, súng bắn chim đầu đàn, ta nghĩ các ngươi so với bất luận kẻ nào đều tinh tường. Hơn nữa còn là ở các ngươi không có bất kỳ nắm chặt tình huống xuống. Không thể không nói rất nực cười, Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, mà những lời này cũng để cho vẫn còn ở giữ tợn trong Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo khuôn mặt sắc thình lình biến, ngây dại ra, đúng vậy a, bọn họ rõ ràng sở hữu rất lớn hy vọng đi tranh đoạt hoàng vị. Nhưng là lúc này đây tại sao biết cái này này vội vàng sao động. Đột nhiên, hai bộ não người bên trong đồng thời toát ra một cái từ. Đó chính là hoàng vị. Thật cao ở trên trí cao vô thượng hoàng vị lệnh người cơ hồ không có bất kỳ lòng phòng bị. Còn phải tiếp tục xuất thủ sao? Diệp Lăng bước ra một bước, nhìn trước mặt chúng thiên tôn lãnh đạm nói đạo. Một đám thiên tôn, không có một cái dám nói chuyện. Toàn bộ đều kiêng kỵ nhìn Diệp Lăng. Bọn họ rất tinh tường. Một ngày nếu như xuất thủ, vậy thật muốn bị mất mạng. Diệp Lăng uy danh, lại thêm trên đã thành tựu thánh tôn vị Hạ Lạc Thần, ở hiện nay đại hạ biên giới mà nói, đó chính là vô địch một dạng tồn tại, vì sao không ra tay? Đồng, đang ở này lúc, Hạ Vô Đạo bước ra một bước, khuôn mặt dữ tợn sớm đã không có thần trí, chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Đường, chạy tới phần cuối, đi phía trước có thể còn có một đường sinh cơ. Hướng sau tuyệt đối là vạn trượng vực sâu, dù cho phục vụ quên mình liều mạng, ta cũng muốn liều mạng ra một cái mạng tới, cho ta, giết, oanh, Hạ Vô Đạo xuất thủ. Hắn sau lưng những thứ kia thiên tôn thấy như vậy một màn, bất kể có phải hay không là chính mình cam tâm tình nguyện, cũng toàn bộ xuất thủ, bọn họ mệnh, thắt ở Hạ Vô Đạo thân lên.